Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 61, công bố danh sách cùng thành tích. Kyuhi Kurenai hiện tại đối với mình vô thương, cái này dường như đệ đệ một dạng đồ đệ, nhưng là hoàn toàn bị chiết phục, trong lòng chỉ có thán phục. Vô thương cũng là cùng Kyuhi Kurenai một bên xì xào bàn tán, một bên đợi tuyên bố khảo hạch kết quả. Ở đạn tín hiệu xuất hiện, chọn quá khứ 3 giờ, tản ra ánh trăng trong ngần minh nguyệt đã xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Tiến vào đêm khuya lúc, Narashikaku lúc này mới từ trong đám người đi ra. Ta hiện tại lấy tuyển chọn quan chấm thi danh nghĩa tuyên bố. Trận đầu khảo hạch chính thức kết thúc, hiện tại bắt đầu kiểm kê quyển trục. Narashikaku lớn tiếng nói. Cùng lúc đó hắn và hắn cùng nhau ninja cũng đều là đến đây, đến mỗi người trước mặt thu quyển trục. Cùng đẳng cấp số lượng, vô thương cùng Kyuhi Kurenai cũng đều là đem mỗi người đạt được quyển trục lấy ra đem cho đến đây. Thu ninja, vô thương ngươi lại chiếm được nhiều như vậy quyển trục. Đem quyển trục giao sau, Kyuhi Kurenai nhịn không được dựa vào hướng vô thương. Sợ hãi than nói, vừa rồi giao quyển trục thời điểm. Vô thương mở ra nhẫn cụ túi lấy ra quyển trục lúc. Kyuhi Kurenai lo lắng vô thương không đủ cố ý liếc một cái. Nhưng là nơi nào nghĩ đến thấy cũng là một đống quyển trục. Dù cho chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không thể so của nàng thiếu. Kyuhi Kurenai trước cùng vô thương cùng nhau cướp đoạt quyển trục cũng liền 20. Nơi nào nghĩ đến vô thương ở sau đó lại tranh đoạt nhiều như vậy quyển trục. Kyuhi Kurenai dựa vào một chút qua đây. Vô thương tuy là đeo mặt nạ, thế nhưng chóp mũi cũng là nghe thấy được một nhàn nhạt mùi thơm. Làm cho hắn trong lòng có chút không tự chủ có chút sung sướng. Đây chính là xử nữ mới có mùi thơm của cơ thể. Ta ở phía sau gặp phải mấy lần địch nhân đều là tranh đoạt không ít quyển trục người. Ta tại giải quyết bọn họ sau, mới đến rồi nhiều như vậy quyển trục. Vô thương vô cùng tùy ý nói. Tuy là lần này khảo hạch sẽ không truy cứu sinh tử. Thế nhưng dù sao cũng là cùng thôn ninja. Vô thương cũng sẽ không nói những thứ này quyển trục đều là hắn đi qua không ngừng săn giết không. Với hơn 10-20 người sau lấy được quyển trục. Kyuhi Kurenai gật đầu. Cũng không có nhiều hoài nghi. Trong lòng cũng là yên tâm đến. Lấy cùng vô thương quyển trục. Một lần này khảo hạch tuyệt đối có thể thông qua. Kiểm kê quyển trục cũng không có tốn hao bao lâu. Rất nhanh thống kê kết quả là đến rồi Narashikaku tay. Bất quá Narashikaku nhìn thoáng qua sau. Cũng là không có Arima đọc lên đến. Mà là phân phó phụ trách kiểm kê ninja đem này quyển trục không đủ người mang đi. Không hề nghi ngờ. Vô thương cùng Kyuhi Kurenai đều là an nhiên đứng tại chỗ. Không có ninja qua đây, mà là vô thương cũng là chú ý tới Uchiha Itachi bên kia cũng là như vậy. Hiển nhiên đối phương cũng là thông qua lần này khảo hạch. Lúc này ở chàng tham gia khảo hạch nhân số cũng chỉ thừa lại 20 người. Được rồi các vị, các ngươi 20 người đều là thông qua trận đầu khảo hạch người. Hiện tại ta tới công bố một tên của các ngươi đơn cùng quyển trục số lượng. Cũng là thẩm tra đối chiếu vừa có chưa từng xuất hiện sai lầm huyền đao mấy. Narashikaku nhìn con sót lại 20 người, lớn tiếng nói, từ thu được quyển trục số lượng ít nhất bắt đầu, đệ 20 danh, thích từ Kaito, thu được tứ phần quyển trục, đệ 19 danh, dã gian lưu ly, thu được tứ phần quyển trục, chấm ngoặc kép, hạng 5, Hyuga thật vậy, thu được 8 phần quyển trục. Đệ tứ danh, Hyuga du người thu được 8 phần quyển trục. Lưu 20 người tuy là đều không nói ra tên mình. Thế nhưng Narashikaku cùng này phụ trách kiểm điểm ninja cũng là phảng phất đối với mình phụ trách. Tên người chữ vô cùng hiểu rõ. Hoặc có lẽ là trước khi tới. Những người này cũng đã từ lần này khảo hạch xin đồng hồ đã biết hết thầy tuyển thủ tình huống cùng. Tên, cũng là vì thuận tiện công tác thống kê. Mà thẳng đến lúc này, Narashikaku đã đem trước 17 vị người thu được quyển trục công bố ra. Mà ngoại trừ vài tên bình dân ninja bên ngoài, còn lại đại bộ phận cơ bản đều là Konoha các gia tộc ninja. Mà mặc dù là bình dân ninja cũng đều là xếp hạng cuối cùng. Làm Konoha hai đại một trong những nhà giàu có Hyuga bộ tộc càng là chiếm cứ trước 17 vị. Trong đệ Isuhwa vị thứ tư. Chỉ là cái này hai gã Hyuga nhất tộc ninja cũng là sắc mặt đều có chút âm trầm. Tuy là lần này khảo hạch chỉ cần đi qua là được. Quyển trục số lượng cũng không trọng yếu. Thế nhưng hiển nhiên hai người này đối với mình chỉ xếp hạng đệ Isuhwa thứ sáu đều là vô cùng khó. Chịu, mà muốn ở công bố tên thứ ba lúc, Narashikaku hơi dừng lại một chút, lập tức cứ tiếp tục lớn tiếng nói. Tên thứ ba, Yuhi Kurenai, thu được 20 phần quyển trục. Cái gì? Thật là lợi hại, đệ tứ danh cũng chỉ là chiếm được 8 phần quyển trục. Tên thứ ba cư nhiên một. Gần, nhảy đến rồi 20 phần quyển trục. Yuhi Kurenai, ta nhớ không lầm là tinh thông ảo thuật Yuhi bộ tộc con mồ côi. Xem ra Yuhi bộ tộc tuy là còn sót lại một người, nhưng là lại không có xuống dốc đi. Tên thứ ba công bố một cái. Không chỉ có là những thứ này tham gia khảo hạch người coi như là này phụ trách quan chấm thi ninja. Cũng đều là xì xào bàn tán. Hiển nhiên đối với Yuhi Kurenai thu được 20 phần quyển trục cảm thấy thán phục. Bất quá làm người trong cuộc Yuhi Kurenai cũng là có chút không hảo ý. Ánh mắt cũng là không tự chủ nhìn thoáng qua bên người vô thương. Nàng biết mình có thể có được nhiều như vậy quyển trục. Có hơn phân nửa công lao đều là dựa vào vô thương. Dù sao hai người cướp đoạt quyển trục lúc, đều là do vô thương phụ trách chính diện công kích. Mà nàng chỉ là phụ trợ mà thôi. Tên thứ hai, Uchiha Itachi, 23 phần quyển trục. Narashikaku không có ngừng bỗng nhiên. Ở công bố tên thứ ba sau, trực tiếp lại là công bố tên thứ hai. Hử, không phải danh hiệu mà là dùng vốn tên là sao? Vô thương nghe được công bố thời điểm, Narashikaku không có bởi vì dùng Uchiha Itachi danh hiệu diệp mà là dùng vốn tên là. Trong lòng ngẩn ra, ám bộ mặc dù bị xưng là ám bộ, cũng là bởi vì bên ngoài bí ẩn tính, coi như là đều là một cái ám bộ ban thành viên. Cũng chỉ là biết đồng bạn giữa danh hiệu, mà sẽ không liên quan đến tên thật. Phía trước trong danh sách không có ám bộ người. Hiện tại Narashikaku đột nhiên dùng tên thật. Điều này làm cho vô thương có chút ngoài ý muốn. Ở trong đám người, Uchiha Itachi cũng là mắt sáng lên. Bất quá cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp hái được chính mình mặt nạ. Nếu tên thật đều đã nói ra, tự nhiên không cần phải đang giấu giếm tướng mạo. Uchiha Itachi làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng trưởng tử, nhưng là thanh danh tại ngoại. Cho dù là bình dân ninja cũng là nhận thức, mà theo Uchiha Itachi tên xuất hiện cùng Uchiha Itachi đem mặt nạ trích lộ ra chính mình gần như hoàn mỹ tuấn mỹ khuôn mặt lúc, người ở chỗ này đều là chấn động trong lòng. Canh thứ 6 gặt hái. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.